Cha nô tỳ là Lưu A Ngưu, gã sai vặt hồi môn của phu nhân. Này nô tỳ cùng với cha đang thủ mộ cho phu nhân cùng đại tiểu thư. Lưu Tam Nương nhìn Hậu Thụy Phong, nhẹ nhàng nói, tướng quân, Tam Nương có chút chuyện muốn báo cho tướng quân, thỉnh tướng quân rời bước, cách trương.